Đạo Quân, chương 281, vật họp theo loài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 281, vật họp theo loài edit Luna Hoang Ta. Hồ Diên Huy quơ quơ cây roi, rất muốn nói việc này không thể nào làm nữa, muốn bỏ mặc rời đi. Nhưng mà nghĩ lại, ngay cả thiếu tay cụt chân đều thu vào, hắn mà đi nữa, không biết chừng còn sẽ thu những người nào nữa, nếu thật để cho đậu hũ quán mà hắn dùng để dương dương tự đắc ở trước mặt bằng hữu, lại thu được một đống người ngợm hợm hĩnh vào mà nói, những bằng hữu kia của hắn chỉ vừa nhìn thấy hắn một cái, là sẽ lại lấy ra làm trò chế nhạo, nếu vậy hắn sao sống được nữa đây? Hắn quyết tâm giữ vững lại tinh thần, sau đó phải lựa chọn cho thật tốt. Quay đầu sang đám người đang còn xếp hàng tức giận gầm lên. Nhìn cái gì mà nhìn, đi tiếp đi. Công tử, lão công của ta chết trận rồi, ngươi liền thu nhận ta đi. Trong đám người, còn có những người trước đó đã xếp hàng đi qua nhưng không được chọn, ồn ào liên tục thỉnh cầu, cũng không biết thật hay giả nữa, đều là xông tới viên cương. Trạch, Hồ Diên Huy vung roi quất không khí, hét, gào cái quỷ gì mà gào hả? Viên cương thờ ơ với mấy tiếng hô lên này, mặc kệ thật giả, hắn cũng giúp không xuể. May mắn lúc này có 200 kỵ binh cùng với 1.000 bộ binh ào ào chạy đến, nhân mã Hồ Diên Huy trước đó sai người đi gọi đến. Nhân mã vừa đến, Hồ Diên Huy chào hỏi mấy tiếng với đầu lĩnh dẫn đội, chi binh mã vừa đến lập tức đối tiến hành kiềm chế hiện trường lại gọn gàng, nhanh chóng ép bạo động vừa mới nổi lên xuống. Lần giày vò này, giày vò đến xế trưa, mới thu đủ 300 người. Nói cho chính xác là 302 người, cũng không biết Hồ Diên Huy hờn dỗi hay là sao đó, nhất định phải tự hắn nhận cho đủ 300 người, hai lão đầu kia đoán chừng là để lại cho viên cương ăn. Trong lòng viên cương lẳng lặng kiểm điểm nhân số, những đội viên kia của hắn còn thiếu 20 mấy người chưa được chọn, không phải Hồ Diên Huy chướng mắt mà là nhân số đã đầy, đám người còn lại phía sau cũng không cần đi tiếp, 20 mấy người xếp ở phía sau còn chưa kịp tiến lên. Hồ Diên Huy la hét giải tán, còn chính hắn thì vung tay chạy đi trước, lúc chạy đi lòng tựa hồ còn chưa có hết tức, không có nói năng gì với viên cương nữa hết. Viên cương ngầm khẽ lắc đầu với một đội viên của hắn trong đám người, vị kia ngầm hiểu âm thầm thông báo cho người khác lần lượt rút lui. Sở dĩ viên cương chiêu 300 người cũng là một loại để che giấu, nếu chọn không phải là người của hắn, trước hết cũng để cho Hồ Diên Huy đưa tới rồi nói sau, thật sự không muốn mà nói, về sau hắn muốn đá ra còn không phải chỉ là chuyện một câu nói, huống chi cũng đích xác là cần một số người khác để che giấu. Hắn cũng không có ý định đưa toàn bộ người của hắn mang theo bên người, cũng cần một ít người làm việc ngầm nữa. Bạch Vân Gian, Tô Chiếu đứng dựa cột trên lầu các nhìn xem một đám cô nương phía dưới đang sắp xếp khiêu vũ trong sân. Tần Miên leo lên lầu cắt đi tới bên cạnh nàng nói. Người được phái đi xem xét đã trở về, nhận người làm đã kết thúc. Tô Chiếu, một cái đậu hũ quán thu nhiều người như vậy để làm gì, có bận rộn đi nữa cũng không đến nỗi thu một lúc 300 người a. Tần Miên. Nghe nói là muốn thiết chí điểm bán ở toàn bộ kinh thành. Tô Chiếu lắc đầu, nhà quyền quý chính là nhà quyền quý, bán cái đồ ăn vặt cũng có thể làm lớn như vậy, xem ra một năm Hồ Diên Huy kiếm cũng được không ít đây. Người thu nhận như thế nào? Tần Miên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ nhận người rất là náo nhiệt nha, nghe nói đi tới đăng ký sợ là có trên vạn người, vì nhận người An Thái Bình kia còn gây lên chút mâu thuẫn với Hồ Diên Huy nữa. Tô Chiếu nghiêng đầu nhìn sang, hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì, vì hai lão đầu, một người thiếu cái chân, một người thiếu cái tay. Tần Miên đem tình huống khi đó thuật lại một chút, lão binh bất tử chỉ là điêu linh, Tô Chiếu lẩm bẩm trong đôi mắt sáng tựa hồ như rơi vào trong một loại cảm xúc nào đó. Tần Miên cười nói, An Thái Bình này, luôn có thể nói ra những câu nói nghe là lạ như này, nhưng lại có cảm giác như chạm đến tâm hồn người khác. Tô Chiếu tự nói, là nam nhân có tình hoài, ấp ủ tình cảm, Tần Miên, đừng nói đông ra chính ta cũng cảm thấy An Thái Bình này ngày càng có ý tứ thật đó. Ta cũng muốn giao lưu trao đổi với hắn, đợi ta tìm một cơ hội thử tiếp xúc một chút. Tô Chiếu, đi thăm dò hai người thiếu tay cụt chân kia một chút. Rồi, Tần Miên gật đầu, đã phân phó người đi điều tra, chuyện thuyền ra sao rồi, trước mắt hết thảy vẫn thuận lợi, Hồ Diên Phủ trong hoa viên, một nam tử hình thể cường tráng, đang còn kéo cung bắn tên, một tên cắm chính xác vào giữa hồng tâm. Ở phía xa, tấm bia bắn cung, nam tử có ánh mắt sáng ngời, rất có thần, mặt râu quai nón, chỉ là sợi râu đã lốm đốm hoa dâm, không giận mà uy chính là Thượng tướng quân Tề Quốc Hồ Diên Vô Hận. Phong cách dân tộc du mục ở trên người hắn không có gì thay đổi, vẫn là một thân mặc phục sức dân tộc. Mặc dù trước kia bởi vì thương tụng nhất thống thiên hạ, khiến cho cách ăn mặc của thiên hạ phần lớn giống nhau, cũng khiến cho cách ăn mặc của chư quốc trên cơ bản cũng không khác nhau là mấy, nhưng sau khi dân tộc Du Mục bên Tề quốc này đoạt lấy một góc thiên hạ thành lập Tề quốc về sau, cách ăn mặc của thiên hạ thành thường phục sức của dân tộc Du Mục trái lại thành trang phục chính thức cũng xem như là một sự khác biệt của Tề quốc với các quốc gia khác. Trên cơ bản Hô Diên Vô Hận luôn luôn mặc loại phục sức dân tộc Du Mục này. Quản gia cha Hồ bước nhanh đi vào, đến gần thì bước chậm lại. Vút, đợi đến khi Hô Diên Vô Hận bắn xong một tiễn rồi, cha Hồ mới cười nói. Tướng quân, Tam công tử đã trở về. Vốn muốn rút thêm mũi tên nữa ra bắn, Hô Diên Vô Hận lại đưa cây cung để ra sau lưng, nhìn mục tiêu phía xa xa, lẩm bẩm nói. Lão binh bất tử chỉ là điêu linh. Lão binh bất tử chỉ là điêu linh. Tùy tùng bên người Hô Diên Uy đều là người của Hô Diên gia, bên cạnh Hô Diên Uy xảy ra chuyện gì tự nhiên là không gạt được con mắt với lỗ tai của hắn. Cha Hồ, tướng quân tự Hồ rất cảm khái. Đúng vậy a, Hô Diên Vô Hận thở dài cảm khái. Không phải xuất thân quân ngũ là không nói ra được loại câu nói này, điều lo nghĩ sau cùng của ta với hắn xem như đã biến mất. Chỉ là đáng tiếc a. Cha Hồ, kỳ thật cũng không có gì là tiếc hay không tiếc, có thể nói ra được lời này, nói rõ một bầu nhiệt huyết chưa nguội lạnh, sự đáo lâm đầu, cũng có thể trực tiếp điều động, không cần quan tâm những thứ khác. Việc đến trên đầu, một bầu nhiệt huyết chưa nguội lạnh, nói rất hay. Hồ Diên Vô Hận lên tiếng khen ngợi, lại cầm cung đưa ra phía trước, rút tên, lên dây, ngắm chuẩn. Gọi lão Tam tới gặp ta. Chấm, vâng, cha Hồ rời đi, không bao lâu sau, Hồ Diên Uy tới, chào hỏi xong xuôi, đứng ở một bên nhìn phụ thân bắn tên. Hai phụ tử đều có râu quai nón, dáng dấp còn rất giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một hồi lâu, Hô Diên Vô Hận vừa ngắm bắn vừa hỏi. Nghe nói việc nhận người gây ra động tĩnh không nhỏ thu nhận ra sao rồi? Hô Diên Uy làm vẻ mặt đầy bất mãn. Đừng nhắc nữa, một chút phá sự nhọc lòng. Phụ thân, tên An Thái Bình kia thật đúng là toàn cơ bắp vậy mà đi thu hai lão đầu thiếu tay cụt chân. Ngài nói cái này giống như là đi làm ăn sao? Muốn con nói ách. Đang nói một nửa đột nhiên cứng đờ. Hắn phát hiện Hô Diên Vô Hận đang kéo dây cung ngắm chuẩn bị bắn, mắt lại liếc sang nhìn hắn. Ấy, cái này làm tiếng lòng hắn căng ra, mỗi lần phụ thân nhìn hắn như vậy, hình như là chưa từng có chuyện gì tốt cả. Vút, Hô Diên Vô Hận lại nhìn về phía trước, sau khi bắn ra một tiễn xong, quát lên. Người tới, lôi xuống, đánh 10 quân côn. Hô Diên Uy có chút mộng, đánh ai? Đánh ta sao? Nhìn chung quanh một chút, đoán chừng rất không có khả năng là đánh quản gia cha Hồ đi. Cũng không tới lượt cho hắn suy nghĩ nhiều, liền có hai tên quân sĩ đi tới hai bên kẹp hai cánh tay hắn kéo đi. Hồ Diên Uy kinh hô, phụ thân, đây là cớ gì? Phụ thân, con không phục có đánh con dù sao cũng phải cho một cái lý do a. Hồ Diên Vô Hận cho một câu. Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt chính là lý do đó đã đủ hay chưa? Đây tính là lý do gì chứ? Hồ Diên Uy hoảng sợ kêu to, nhưng mà quân sĩ chấp hành quân lệnh căn bản mặc kệ, mặt lạnh vô tình, lúc này hắn mới quỳ khóc sói gào. Nương, cứu mạng a, nương, mau tới cứu con. A, cây côn to bằng cánh tay trẻ con vung mạnh sinh phong hoạt hổ, từng tiếng kêu thảm của Hồ Diên Uy vang lên, tiếng kêu la gào rú thật thê thảm. Đối với cái này Hồ Diên Vô Hận vẫn không nhúc nhích, vẫn tiếp tục đứng đó bắn tên, bất quá cũng có phân phó khác. Khăng khăng chiêu thu hai người kia không biết có vấn đề gì hay không? Đi thăm dò một chút hai người thiếu tay cụt chân kia. Vâng, cha Hồ dạ lĩnh mệnh. Hồ Diên Uy nằm sấp dưới đất bị đánh xong cũng đứng lên, hất hai quân sĩ đỡ mình ra, một đám nước mũi cộng một đám nước mắt bết đầy cả mặt, vỉnh cái bụng, khép cái mông, thẳng cặp giò, di chuyển từng bước một, mặt mũi đầy đau khổ nghẹn ngào. Ta trêu ai ghẹo ai, nhìn ngứa mắt liền có thể đánh người sao? Hồ dữ cũng không ăn thịt con, còn có thiên lý nữa hay không? Cha Hồ đi đến bên cạnh hắn, nhắc nhở. Tam thiếu gia, vẫn còn chưa rõ là mình sai ở chỗ nào sao? Hồ Diên Uy quay đầu sang nhìn hắn. Hôm nay ta không có làm cái gì hết a, không nên điều động binh mã của đại ca sao? Xem ra 10 quân côn vẫn còn chưa đánh cho ngươi thức tỉnh, trở về tự mình hảo hảo ngẫm lại xem, không nghĩ ra quay đầu còn muốn bị đánh nữa. Cha Hồ ném cho một câu chát, lại tiện tay hung hăng vỗ một phát trên mông của hắn, xong cười rời đi. Á, Hồ Diên Uy kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết kém chút nhảy dựng. Ban đêm, cha Hồ đi tới thư phòng, Hồ Diên Vô Hận đang còn cầm sách đứng dưới đèn đọc. Tướng quân, đã tra ra được hai người kia, người thiếu chân gọi là Nguyên Đại Hồ, thiếu tay gọi là Cốc Hữu Niên. Thân phận của hai người này không có vấn đề gì, đã sinh sống ở kinh thành này cỡ 20 năm rồi, rất nhiều người đều biết và quen bọn hắn, không thể giả được. Bất quá, làm sao ngươi cũng biến thành ấp a ấp úng rồi. Hai người bọn họ là lính của Hắc Phong Kỵ, điều tra từ trong quân tịch đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ Hắc Phong Kỵ vừa ra, đang cầm sách đọc vẻ mặt Hồ Diên Vô Hận chợt chấn động, trong đầu cấp tốc hiện lên một hình ảnh, một đám kỵ binh mặc giáp đen, trong miệng gào thét. Phong, phong, phong, sau đó giống một trận gió lốc cuốn tới quân địch. Hắc Phong Kỵ là danh xưng của đệ nhất kỵ binh Tề Quốc năm đó, cũng là đệ nhất kỵ binh thiên hạ. Về sau phụng mệnh bôn tập tại Hắc Thiết Sơn chặn đánh 50 vạn đại quân Tấn Quốc xâm lấn, toàn quân 3 vạn thiết kỵ bị diệt sạch, nhưng vẫn cố thủ ở chỗ quan ải kia, ngăn chờ thế công của đại quân Tấn Quốc chống cự cho đến khi viện quân đuổi tới. Khi đó hắn còn không phải là cái gì thượng tướng quân, nhưng lại là một thành viên trong viện quân tiến đến chi viện, chính mắt thấy 3 vạn thiết kỵ của Hắc Phong Kỵ toàn quân bị diệt, chính mắt thấy chủ tướng Hắc Phong Kỵ không chịu lui ra, vì xung phong cho viện quân, xuất lĩnh vài trăm người cuối cùng gào thét phóng tới quân địch bị nuốt chửng hết. Lại về sau, anh Dương Võ Liệt về Yến Quốc lên làm danh xưng đệ nhất kỵ binh thiên hạ, hiện tại hắn cũng đang còn xây dựng kỵ binh dũng mãnh để giành danh xưng thiên hạ đệ nhất này. Hồ Diên Vô Hận từ từ quay sang nhìn hắn, cha Hồ tiếp tục nói, có 5 người trở về toàn bộ đều bị tàn tật, những người khác còn sống hay không tạm thời vẫn chưa rõ, trước mắt chỉ biết được 2 người này. Hồ Diên Vô Hận khép cuốn sách lại, đặt lại trên bàn, trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi nói. Quả nhiên là vật họp theo loài. Cha Hồ thử hỏi, có muốn cử người đi trông nom một hai hay không? Không cần, gió, đã ngừng thổi. Giống như toàn cơ bắp kia nói, lão binh bất tử chỉ là điêu linh, không cần người khác đi đồng tình, người khác cũng không có tư cách đi đồng tình. Luna, đây cũng là một chương lấy cảm xúc của người đọc A, theo ta được biết tác giả cũng từng đi lính cũng là thương binh, chẳng trách viết chuyện lại có thể cảm động như thế. Ta mất cả thanh xuân để đọc chuyện chắc là chỉ vì để gặp được đạo quân, hâm mộ tác giả thôi. Cách chương.